Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tàng bảo khố. Nhưng là có cá tính chư thiên thần thú vẫn là không có đáp lễ ra Tống Kiệt. Nó là một con cao lãnh rùa đen. Tống Kiệt lúc ấy liền có chút lúng túng gãi gãi đầu. Tâm nghĩ mình giàu gì cũng là vạn giới ăn vạ vương hệ thống chủ nhân a. Ngươi như vậy làm lơ chính mình không hảo đi. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt một cái mặt dày mày dạn lăn lộn. Hắn liền ngã nhào một cái phiên tới rồi chư thiên thần thú trước mặt. Ngay sau đó Tống Kiệt liền thống khổ ai u một tiếng. Ai u, người đụng vào người, không trả tiền đừng muốn chạy a. Nhưng là chư thiên thần thú vẫn không có đáp lễ ra Tống Kiệt. Vẫn là vô cùng cao lãnh bò tại chỗ. Thậm chí ngay cả xem Tống Kiệt liếc mắt một cái muốn hy vọng đều không có. Tống Kiệt một xem, chính mình như vậy ăn vả không được a. Cái này thần thú căn bản không đáp lễ ra chính mình. Lúc ấy Tống Kiệt liền mau tâm suy nghĩ cái này chư thiên thần thú nếu tồn tại. Như vậy liền nhất định có thể dụ hoặc đồ đạc của nó. Có thể dụ hoặc chư thiên thần thú có thể có vật gì đâu. Mẫu vương 8, nhưng là chư thiên thần thú lớn như vậy. Chính mình đi đâu mà tìm như vậy đại mẫu vương 8 a? Nói nữa, này chỉ vương bát là được hay là cái còn chưa biết. Tống Kiệt lúc ấy liền ngồi trên mặt đất, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chư thiên thần thú. Tống Kiệt cũng không sợ gia hỏa này sẽ thương tổn tới mình. Dù sao mình nhỏ như thế, còn chưa đủ cái này vương bát tắc kẽ răng đây này. Bất đắc dĩ chi gian, Tống Kiệt liền nhìn về phía cái này vương bát phía sau lưng. Tâm suy nghĩ thành chủ nếu làm chính mình tới trị liệu hắn. Như vậy liền thuyết minh chính mình khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Có lẽ mình có thể từ nơi này xuống tay. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền đi tới chư thiên thần thú đại móng vuốt mặt mũi. Chư thiên thần thú đại móng vuốt bị thật lớn xích sắt cố định ở trên vách tường. Không thể động đậy được, mà móng của nó cũng lớn vô cùng. Tống Kiệt chạm tại nó đại móng vuốt trước mặt, liền giống như đứng ở một chiếc đông phong xe tải trước mặt giống nhau. Kết quả là, Tống Kiệt liền theo móng của nó hướng lên trên bò. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Tống Kiệt chuẩn bị đi phía sau lưng của hắn bên trên xem. Chư thiên thần thú làn da không thật là tốt, có rất nhiều hoa văn, cho nên Tống Kiệt bò cũng là tương đối dễ dàng. Nhưng là chư thiên thần thú thể tích khá lớn, Tống Kiệt ước chừng dùng 10 phút thời gian mới đứng ở chư thiên thần thú trên đầu. Chư thiên thần thú cũng không có đáp lễ ra Tống Kiệt. Nó là một con đại vương bát. Vương bát bản thân hành động tốc độ liền tương đối chậm. Nói nữa, Tống Kiệt quá nhỏ, nó thậm chí không cảm giác được Tống Kiệt tồn tại, cho nên nó căn bản không đáp lễ ra Tống Kiệt. Tống Kiệt đi tới trên đầu của nó lúc sau, liền đi xuống nhìn thoáng qua chư thiên thần thú mặt. Tống Kiệt phát hiện, chư thiên thần thú tâm tình tốt, giống không quá hảo. Sắc mặt không thật là tốt xem. Chư thiên thần thú tâm tình không tốt nguyên nhân đơn giản có 3 loại. Thất tình, cãi nhau, thân thể không thoải mái. Thất tình cùng cãi nhau cái này 2 cái có thể hoàn toàn bài trừ. Chư thiên thần thú liền nơi này lẻ loi. Với ai cãi nhau, cùng không khí cãi nhau sao? Chẳng lẽ, nó thân thể không thoải mái? Nghĩ tới chỗ này, Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy phi thường có nói lẽ ra. Nếu chính mình là tới trị liệu chư thiên thần thú, khẳng định như vậy là chư thiên thần thú thân thể không thoải mái. Như vậy là khó chịu chỗ nào đâu? Liền tại Tống Kiệt tự hỏi cái vấn đề này thời điểm, một trận cô thanh âm ùng ùng truyền đến. Thanh âm này vô cùng lớn, cùng sét đánh giống nhau. Hơn nữa theo những âm thanh này vang lên, Tống Kiệt thậm chí cảm thấy dưới lòng bàn chân vương bát đầu ở run rẩy. Tống Kiệt đột nhiên nhìn về phía đại vương bát mai rùa đen. Chẳng lẽ là người này bụng không thoải mái? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền hướng về chư thiên thần thú lỗ tai chỗ đi tới. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới chư thiên thần thú lỗ tai trước mặt. Vốn dĩ Tống Kiệt cũng chỉ là suy nghĩ tới nơi này xem. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, Tống Kiệt phát hiện, người này lỗ tai hình như là một cái thông đạo a. Rùa đen lỗ tai vốn là có lá mỏng bảo hộ, nhưng là chư thiên thần thú bất đồng. Nó là một con lục quy, nó không cần nước, cho nên hệ thống giả thiết, nó là không có màng tai. Tống Kiệt chạm tại chư thiên thần thú lỗ tai bên ngoài. Nhìn đen như mực lỗ tai động, chư thiên thần thú lỗ tai đối với Tống Kiệt tới nói. Giống như là một cái thông đạo giống nhau, mặc dù có chút hắc, nhưng là hoàn toàn có thể cho Tống Kiệt đi vào đi. Lúc ấy Tống Kiệt liền tò mò, nơi này cư nhiên có một cái thông đạo, phải biết. Trò chơi này là sẽ không giả thiết những cái đó không thứ hữu dụng. Nếu nơi này có một cái thông đạo, như vậy liền chứng minh phương diện này khẳng định là có vật gì. Tống Kiệt cũng không sợ hãi, dù sao là trò chơi nha. Lúc ấy Tống Kiệt liền đi vào, chư thiên thần thú lỗ tai bên trong thực sạch sẽ. Trên đường phi thường bình quán, chẳng qua chỉ là có đen một chút ám, thực mau. Tống Kiệt liền thấy được tại trước mắt của mình xuất hiện quang mang. Tống Kiệt vội vàng đi vào. Đi sau khi đi vào, Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại Tống Kiệt trước mắt xuất hiện thất quải bát quải thông đạo. Tại thông đạo trung ương còn có một tràn sáng ngời đèn. Ở một bên chư thiên thần thú lỗ tai vách trong thượng, cư nhiên còn có khắc rất nhiều tự. Đại não, trái tim, đôi mắt, cái mũi, miệng, mỗi một cái thông đạo mặt trên đều có dạng này tự. Nhìn đến đây lúc sau, Tống Kiệt cái này mới phản ứng được. Nguyên lai chư thiên thần thú thân thể bên trong cư nhiên còn có dạng này kết cấu a. Lúc ấy Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, vừa mới chư thiên thần thú bụng phát ra tiếng vang rất lớn. Như vậy lúc này đây nhiệm vụ của mình khả năng chính là muốn đi chư thiên thần thú trong bụng. Lúc ấy Tống Kiệt liền hướng về chư thiên thần thú bụng chỗ xuất phát. Tại chỉ thị bụng cái kia động bên trong, Tống Kiệt đi thật lâu. Trong động thực hắc, nhưng là miễn cưỡng có thể nhìn đến một ít quang mang. Không biết đi có bao nhiêu lâu, Tống Kiệt cảm giác đôi chân của mình đều đi mau không cảm giác. Vừa lúc đó, Tống Kiệt lúc này mới nhìn thấy tại động phía trước có như vậy một tia quang mang. Nhìn đến quang mang lúc sau, Tống Kiệt cả người chấn động. Hắn liền lên tinh thần, hướng về cái kia một chút ánh sáng chỗ đi đến. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới cái kia chỗ sáng lên. Đến nơi này lúc sau, Tống Kiệt hướng về nhìn bốn phía. Chỉ nhìn đến chính mình chạm tại một mảnh trên sân thượng. Dưới bình đài đều là một ít sáng lên vật phẩm. Tống Kiệt vừa mới bắt đầu có điểm không phản ứng kịp phía dưới cái kia chút là thứ gì. Nhưng là chờ Tống Kiệt cẩn thận một xem, Tống Kiệt sửng sốt một cái. Nguyên lai, nơi này là chư thiên thần thú bụng bên trong. Chính mình chỗ đứng yên ngôi cao, xem như chư thiên thần thú trong bụng duy nhất một có thể đứng yên địa phương. Đến nỗi phía dưới, vậy lợi hại. Kia đều là chiếu lấp lánh trang bị, đều là bị chư thiên thần thú cấp nuốt xuống. Tống Kiệt sau khi xem xong, quả thực muốn chửi má nó. Chư thiên thần thú là nuốt tương lai võng du tàng bảo khố sao? Tống Kiệt tiện tay nhặt lên một viên thuốc. Lúc ấy Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người. Tên, 100 cấp đan dược tóm tắt. Dùng đan dược lúc sau, lập tức dây thăng 100 cấp. Hơn nữa thanh trừng trước kia chỗ thêm thuộc tính, ta thao. Tống Kiệt một câu ta thao, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ông trời của ta a, đây là đan dược sao? Đây rõ ràng là tiên đan a. Ăn vào viên thuốc này, dây thăng 100 cấp. 100 cấp, nhưng chính là mãn cấp a. Trong cái trò chơi này mãn cấp người chơi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Chính mình cư nhiên nhặt được có thể dây thăng mãn cấp trang bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.